Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy sau lưng Thuần Vu Tú, Chun Yêu Siêu đột nhiên hiện ra một đôi cánh màu xanh lục, vô cùng nhẹ nhàng mỏng manh. Ngay khi xuất hiện liền nhanh chóng run lên một cái, trong nháy mắt đã vượt qua Nhạc Thiên Quân. Duy Chiên run phía trước, ngược lại chắn trước mặt Nhạc Thiên Quân. Đôi mắt Nhạc Thiên Quân co rút lại, sắc mặt kinh hãi, trên gương mặt lộ ra vẻ khó che giấu sự bối rối. Nhưng Thuần Vu Tú đứng chắn phía trước đã gần như bị ngọn lửa hoàn toàn bao trùm, thân thể như hóa thành một người lửa. Nếu như trước đó Nhạc Thiên Quân chỉ đối diện với sức nóng ban đầu của ngọn lửa, thì hiện tại Thuần Vu Tú đang gánh chịu toàn bộ ngọn lửa cuồng mãnh từ cự thú kia. Nhạc Thiên Quân, với thân phận kết đan, Jin Gian, tu sĩ, dù bị ngọn lửa ban đầu đả thương một chút nhưng không quá nguy hại. Chỉ khi phải đối mặt với những đợt lửa kế tiếp mới phải chịu khổ. Ngược lại, Thuần Vu Tú chỉ là tu sĩ luyện khí tầng 9, lại phải đối diện với ngọn lửa từ cự thú có sức mạnh sánh ngang kết đan. Trong nháy mắt, toàn thân bị thiêu đốt, đau đớn cực điểm, hơi thở yếu ớt. Nhạc Thiên Quân vốn là người khoan hậu, lúc này nhìn thấy Thuần Vu Tú trong tình trạng thê thảm như vậy, từ tận đáy lòng dâng lên cơn giận dữ. Hắn nhanh chóng nắm chặt tay, quệt một giọt máu từ đầu ngón tay lên mũi thương dài, rồi truyền pháp lực từ nội thể vào cây thương, tung ra chiêu sát thủ của mình. Cây thương gần như biến thành một luồng kim quang, phá không lao tới, phát ra tiếng gió rít mạnh mẽ. Trong nháy mắt đã đến trước mặt cự thú, đâm mạnh vào cổ nó. Cự thú lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, từ cổ họng nơi bị thương máu tươi màu đỏ rực như dòng nham thạch tuôn ra ào ạt. Nó ngửa mặt lên trời hú dài, đau đớn quằn quại. Nhạc Thiên Quân thấy vậy, cẩn thận ôm lấy Thuần Vu Tú vào lòng, rồi nhanh chóng dùng pháp bảo phi hành tựa như ngọc thước bay về hướng khác. Nhưng chưa bay được xa, cự thú đã phát cuồng đuổi theo, vừa đuổi vừa đập phá vô số núi đá, gây ra động loạn lớn. Nhạc Thiên Quân vì bảo vệ Thuần Vu Tú, không thể dừng lại giao chiến. Hơn nữa cự thú bị trọng thương càng thêm điên cuồng, uy lực lại càng ghê gớm. Dần dần, Nhạc Thiên Quân cảm nhận được cự thú càng ngày càng áp sát, trong lòng không khỏi dấy lên nỗi lo lắng. Đôi môi Thuần Vu Tú khẽ nhấp nháy, dường như sắp rơi vào cảnh ngộ tử vong, nhưng lại như còn điều gì đó chưa hoàn thành. Nhạc Thiên Quân thấy vậy, lòng càng như lửa đốt, nhưng tình cảnh hiện tại, hắn không tài nào tìm được nơi thích hợp để chữa trị cho Thuần Vu Tú. Cuối cùng, cự thú phun ra một luồng lửa, thẳng vào lưng Nhạc Thiên Quân. Nhạc Thiên Quân gấp gáp né tránh, nhưng dường như vô tình va phải thứ gì đó, cảm giác trước mặt đầy dẫy chướng ngại, khiến hắn theo bản năng ngã nhào vào trong. Ngay lập tức, hắn cảm nhận được không khí xung quanh trở nên mát mẻ, khác hẳn sự nóng bức trước đó. Tuy nhiên, Nhạc Thiên Quân vẫn không dám lơ là cảnh giác. Hắn siết chặt Thuần Vu Tú trong tay, nhanh chóng quay lại nhìn về phía sau, chỉ thấy phía sau trống rỗng, không thấy bóng dáng cự thú đuổi theo. Với tầm nhìn không hề thấp của mình, Nhạc Thiên Quân lập tức nhận ra đây hẳn là một tiểu bí cảnh bên trong bí cảnh, có lẽ là nơi truyền thừa, thử luyện, hoạt động phủ của tiền nhân. Tuy nhiên, vì bí cảnh này mới mở ra lần đầu, chắc chắn không phải động phủ truyền thừa, mà chỉ là một tiểu bí cảnh tự nhiên bên trong. Mặc dù vậy, dường như khí hậu nơi đây tốt hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng cũng không thể khẳng định là không có nguy hiểm. Nhạc Thiên Quân nhanh chóng phát ra thần thức, dò xét xung quanh, đồng thời dùng mắt quan sát kỹ lưỡng tiểu bí cảnh. Trước mắt, khắp nơi là một màu xanh ngắt, tràn đầy sinh khí. Thật kỳ lạ, tại sao trong bí cảnh đầy lửa này lại có một không gian nhỏ tràn ngập màu xanh như vậy? thần thức của Nhạc Thiên Quân cũng phát hiện, nơi này không có dấu hiệu của yêu thú khác, chỉ có vài con côn trùng nhỏ bình thường giữa các bụi cây. Không có gì đặc biệt, xung quanh là những cây cổ thụ cao ngút, trên đó vươn ra nhiều dây leo, với những cành lá đan xen nhau, tạo nên một cảnh sắc hài hòa, đẹp đẽ và đặc biệt. Nơi này vô cùng tĩnh lặng, nếu để trị thương, e rằng trong bí cảnh rộng lớn này, khó có nơi nào phù hợp hơn chỗ này. Nhưng khi tiến vào, làm sao để rời khỏi, thì hiện tại Nhạc Thiên Quân vẫn hoàn toàn chưa rõ. Nếu đây là động phủ truyền thừa, thường chỉ cần hoàn thành yêu cầu sẽ có cách thoát ra. Nhưng với tiểu bí cảnh tự nhiên thì cần phải tìm ra quy luật bên trong mới có hy vọng. Nhạc Thiên Quân gạt bỏ những tạp niệm, bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm nơi dừng chân thích hợp. Hắn ôm Thuần Vu Tú tiến về phía trước, đi chừng 3-4 dặm, thì thấy một cây cổ thụ nghiêng nghiêng vươn ra. Trên đó có rất nhiều dây leo đan chéo nhau, tạo thành một vài cành ngang bằng phẳng, tựa như một ngôi nhà cây. Nhìn kích thước, có thể chứa 5-6 người, đủ cho hai người họ. Có lẽ phía trước còn nơi thích hợp hơn, nhưng Thuần Vu Tú hơi thở ngày càng yếu ớt. Nhạc Thiên Quân cũng không muốn mất thời gian lựa chọn, liền mang hắn nhanh chóng nhảy lên, im lặng đặt chân vào nhà cây. Khiến Nhạc Thiên Quân hài lòng hơn nữa là bên trong có nhiều cành nhỏ xếp chồng, tạo thành hình dáng giường. Hắn nhanh chóng lấy từ túi trữ vật ra một bộ chăn nệm sạch sẽ trải lên. Không chê gì vết cháy xém trên người Thuần Vu Tú, đặt hắn nằm lên đó. Thuần Vu Tú hoàn toàn không có phản ứng, dường như đã chìm vào hôn mê sâu. Nhạc Thiên Quân lặng lẽ nhìn gương mặt kia, trên tay lấy ra một viên đan dược, không biết phải làm thế nào. Dừng lại một chút, Nhạc Thiên Quân khẽ nói nhỏ: "Thuần Vu sư đệ, uống một viên đan dược đi." Nói rồi, hắn nhẹ nhàng đặt viên thuốc lên môi Thuần Vu Tú, cẩn thận không chạm vào chút nào. Trong mơ hồ, Thuần Vu Tú, Chun Yêu Siêu, dường như nghe thấy điều gì đó, lòng muốn đáp lại, môi khẽ động, nhưng thương thế quá nặng, chỉ khiến đôi môi run nhẹ mà không phát ra âm thanh. Nhạc Thiên Quân, Joe Chien Jun, nhận ra điều này, sắc mặt trầm xuống, rồi khẽ đưa tay mở nhẹ môi và răng của Thuần Vu Tú, đặt viên đan dược vào miệng. Đan dược vừa vào liền tan ra, có chút bổ dưỡng cho Thuần Vu Tú, nhưng tiếc rằng y hiện không thể tự vận dụng pháp lực, không thể hấp thụ dược lực. Nếu không phải vì thế, ngay khi tiến vào bí cảnh này, Nhạc Thiên Quân đã cho y phục đan, không cần tìm một chỗ thích hợp nữa. Lúc này thấy sắc mặt của Thuần Vu Tú dường như đã hồi phục đôi chút, Nhạc Thiên Quân nâng y dậy, đặt tay lên lưng, nói: "Thuần Vu sư đệ, ngươi đừng chống cự." Thuần Vu Tú không nói lời nào, nhưng khí tức không hề tỏ vẻ kháng cự với Nhạc Thiên Quân. Nhạc Thiên Quân nghiêm mặt, truyền pháp lực của mình vào, từng chút hóa giải dược lực giúp Thuần Vu Tú. Chỉ là pháp lực của hai người khác biệt, Nhạc Thiên Quân lại là kim đan tu sĩ, Jin Gian, pháp lực không thể truyền vào nhiều, phần lớn là dùng trưởng lực dẫn dắt dược lực, không thể tránh khỏi phải vận động trên thân thể của Thuần Vu Tú. Việc này vốn dĩ chỉ là chữa thương thông thường, nếu là người khác, Nhạc Thiên Quân sẽ không cảm thấy bối rối, nhưng đối diện y lại là người y từng đặt trong lòng. Cô nương, ấy dù sau này biết là nam tử, cũng vẫn mang một khác biệt khó tả. Dù Nhạc Thiên Quân không nói ra, nhưng khi chạm đến cơ thể mềm mại của Thuần Vu Tú, y không khỏi cảm thấy mình như đang mạo phạm. Nếu không phải Thuần Vu Tú bị thương nghiêm trọng, dù bất kỳ phương pháp nào khác cũng sẽ không lựa chọn cách này. Khi dược lực dần tản ra, chữa trị phần lớn thương thế trong cơ thể Thuần Vu Tú, y vừa khéo tỉnh lại, cũng vừa khéo nhìn thấy đôi tay của Nhạc Thiên Quân đang xn cho mình, cùng biểu hiện phức tạp trên mặt y. Trái tim Thuần Vu Tú bỗng xe thắt lại. Thuần Vu Tú áy náy nói, lần này làm phiền Nhạc đạo hữu. Nói xong, y không biết nói gì để xua đi không khí ngượng ngùng này. Suy nghĩ một lúc, rồi cố tình bày ra vẻ tiếc nuối. Thật là vận khí không tốt. Bí cảnh xuất thế đúng lúc Yến Sư Huynh, Nhan Trang Lan, đang lịch luyện bên ngoài. Nếu Yến Sư Huynh ở trong tông, ta đã ước định cùng đi, có thể nhờ huynh ấy chữa thương rồi. Nhạc Thiên Quân nghe vậy, trong lòng lại dấy lên một cảm giác khác lạ. Vị Yến Sư Huynh của Thuần Vu Tú y vẫn nhớ rõ. Đó là một người anh dũng, rất quý mến Thuần Vu Tú. Tính cách điềm đạm, đáng tin cậy, người ấy giúp Thuần Vu Tú chữa thương. Y lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng khi nhắc đến Yến Sư Huynh, y lại như rất tự nhiên, hoàn toàn không hề có sự cứng nhắc như lúc ở cạnh mình. Thuần Vu Tú không biết suy nghĩ của Nhạc Thiên Quân, chỉ nghĩ y cũng đồng tình với lời mình. Y gượng cười, cẩn thận vận dụng pháp lực của bản thân, nhanh chóng chữa trị thương thế. Nói về Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, người đang được Thuần Vu Tú nhắc đến, hiện y đang ở bên cạnh Diệp Thù, Yesu, lặng lẽ quan sát từng đường nét tự nhiên, rồi cẩn thận ghi chép lại trên ngọc giản để phân tích kỹ lưỡng. Về trận pháp, Yến Trưởng Lan không thể hỗ trợ gì, chỉ có thể cảnh giác xung quanh. Trước đó khi tới đây, Yến Trưởng Lan cũng nhìn qua cảnh vật, nhưng giờ đây để đồng hành với Diệp Thù, y mới quan sát kỹ và phát hiện ra một vài điểm bất thường mà lúc trước không nhận thấy. Nhiều tảng đá ở đây đã từng bị phá hủy, thậm chí có nơi còn bị đốt cháy gần đây. Vì trong bí cảnh này khắp nơi đều có lửa, nhiều vết cháy xém, nên ban đầu không dễ phân biệt. Nhưng giờ nhìn kỹ mới có thể nhận ra. Yến Trưởng Lan chăm chú quan sát, trong lòng dần nảy ra suy đoán. Cách đây không lâu, có thú vật sức mạnh ngang ngửa kim đan càn quét tại nơi này. Nhưng thời gian qua đi, dã thú đã rời khỏi, nhiều dòng lửa và gió nóng lại che phủ đi dấu vết cũ. Lúc này, Yến Trưởng Lan đã đoán được phần nào. Có lẽ, trước đó Thuần Vu sư đệ đã bị thú vật truy sát tại đây. Nếu đúng là vậy, việc y trọng thương cũng là điều dễ hiểu, và sư đệ có thể thoát thân, hẳn là đã tìm được một nơi kỳ diệu gần đây. Cách chương